Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, vi sư cũng dò xét không ra. Ai ai ai, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Ngân Kỳ mặc dù khí lực không đại, nhưng là một đôi quả đấm nhỏ cực nhanh quơ, rơi vào Đông Phương Mặc trước ngực. Tốt tốt, ta cũng không dám nữa. Làm sao dám chiếm nữ hoàng công chúa tiện nghi? Đông Phương Mặc cười nói. Đông Phương Mặc, thời gian cũng không ngắn. Nhanh đi ngủ đi. Người ta ký kết cái này linh tế huyết khế. Tùy thời có thể nói chuyện. Huống chi cũng bây giờ cũng là đáng mặt tế linh sư. Thần thức tùy thời có thể tiến vào. Ngân Kỳ cõng tay nhỏ bé. Bính bính tách tách hướng về phía Đông Phương Mặc cười nói. Mặc dù mới vừa rồi trong miệng hay là nói như vậy, trên thực tế nàng căn bản là không có sinh khí. Tốt, chờ rời đi cái không gian này, ta đi hết sức tăng lên mình tu vi, để cho ngươi cởi ra những thứ này phong ấn, khôi phục lại ngươi nguyên lai tu vi. Đông Phương Mặc thần thức tâm niệm vừa động, mình thần thức rời đi mình thần thức không gian, mở mắt ra, bên tai liền truyền đến Ngân Kỳ cái kia thanh thúy thanh âm. Đông Phương Mặc, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thật ra thì, từ ngươi tiến vào cái này kỳ quái trong không gian lúc, ta liền tỉnh rồi, cũng không biết là cái kia truyền tống trận nguyên nhân hay là cái gì. Tóm lại ta chờ ngươi thời gian rất lâu, ngươi thần thức mới có thể đi vào tới nơi này. Bất quá nơi này phát sinh hết thảy ta đều biết, ngươi không cần có bất kỳ áp lực, chỉ cần ngươi cố gắng, có thể được. Tốt. Ta nữ hoàng công chúa. Đông Phương Mặc tâm tình cực tốt. Sắc trời bên ngoài còn đen. Sẽ chờ trời sáng đi tìm mình vị sư phụ này. Hắn muốn trở thành tế linh sư. Tăng lên tu vi. Rất lớn trong trình độ. Chính là vì để cho Ngân Kỳ khôi phục mình tu vi. Thật ra thì. Đông Phương Mặc cũng rất nhớ rời đi nơi này. Đi về nhìn một chút. Bởi vì không biết nhà như thế nào. Cũng không biết tím tỉ tỉ thế nào rồi. Sư phụ, một sáng sớm, Đông Phương Mặc liền bước nhanh nhẹn bước chân đi tới sư phụ Lý Dương phòng. Lý Dương hết sức cao hứng, kéo Đông Phương Mặc liền ngồi ở bàn cơm bên cạnh. Tới, ăn điểm tâm đi, nếm thử một chút sư phụ ngươi tay nghề. Lý Dương hòa ái, so với trước một ngày buổi tối càng nồng nặc, để cho Đông Phương Mặc có chút cảm giác được yêu mà sợ. Đông Phương Mặc cầm chén lên, là Lý Dương thịnh tốt cơm, cho mình cũng bới một chén, mới ngồi xuống, phụng bồi sư phụ cùng nhau ăn cơm. Hôm nay Lý Dương, nhìn Đông Phương Mặc, thật là thấy thế nào làm sao thích. Đông Phương Mặc, nói cho ta, cái này trong không gian linh khí, có phải hay không đều là ngươi hấp thu? Ách, ho khan một cái ho khan, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc thiếu chút nữa bị một hớp này cơm nghẹn. Ho khan mấy tiếng, mới nhìn hướng Lý Dương. Sư phụ, ngươi, ngay cả những thứ này đều biết. Đông Phương Mặc càng cảm thấy cái này Lý Dương không đơn giản. Lý Dương khẽ mỉm cười. Tiểu tử ngươi là đủ đặc thù. Những linh khí này, là trong cái không gian này cái này tụ linh trận tụ đến linh khí. Gần trăm năm. Hội tụ thành nồng như vậy dày linh khí, lại bị ngươi lập tức cho hút sạch, không oán được ngọc vô hình sẽ nhận chủ ở ngươi. Ban đầu, xem ra ta dự tính cái này cấm chế, là không có gì sai lầm, coi như là trực tiếp rút lui hết cái này định viễn quận đại trận. Ta muốn cũng sẽ không đưa đến không thể vãn hồi hậu quả. A, sư phụ, ngươi lại cái gì cũng biết. Đông Phương Mặc bất khả tư nghị nhìn bình tĩnh nói những lời này Lý Dương. Làm sao có một loại cái gì cũng là hắn an bài tốt giống vậy chứ? Tiểu tử, ngươi cho là, vi sư muốn tìm một có thể truyền thừa y bát người. Có thể như vậy tùy tùy tiện tiện sao? Lý Dương hay là mặt đầy hiền hòa, cũng không muốn giấu giếm Đông Phương Mặc nửa điểm. Sư phụ, ngươi khảo nghiệm, nhưng là, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc vốn muốn nói, Lý Dương khảo nghiệm là đủ tàn khốc, đây chính là mắt thấy dị tộc bị đuổi giết a. Nhưng là nửa câu sau lại không có dám nói ra khỏi miệng. Muốn nói gì cứ nói thẳng, ngươi cho là ngươi như vậy ấp úng, vi sư cũng không biết ngươi ý tứ sao. Lý Dương trong giọng nói nhiệt tình giảm mấy độ. Đông Phương Mặc nhất thời để chén xuống đũa, ngẩng đầu nhìn Lý Dương. Sư phụ, thật ra thì dị tộc như vậy là đủ chịu khổ. Ngươi là muốn nói vi sư có chút tàn nhẫn, có phải hay không? Lý Dương trực tiếp một chút thấu Đông Phương Mặc muốn nói. Đông Phương Mặc nhận thật gật đầu một cái. A, tiểu tử, ngươi cho là ta không nghĩ ra được sao? Lý Dương cũng để chén xuống đũa, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Ngươi tiếp xúc được tất cả trận pháp, đều không phải là ta lưu lại. Ta chỉ bất quá có thể dẫn dắt những thứ này cao thâm trận pháp mà thôi. Đông Phương Mặc lúc này mới đưa cổ dài. Sư phụ, tình cảm những thứ này cao thâm trận pháp đều không phải là ngươi bố trí. Hắc, tiểu tử ngươi là ý gì? Lý Dương nhất thời trừng mắt lên. Ngươi là xem thường sư phụ ngươi ta? Đông Phương Mặc vội vàng khoát tay. Không đúng, không đúng. Sư phụ ngươi hiểu lầm. Học trò thật không phải là ý đó. Nhìn Đông Phương Mặc dáng vẻ nóng nảy, Lý Dương cũng không có qua nhiều động tác. Chỉ bất quá hai tay đè ở trên bàn. Đi về trước dò xét một chút người. Tiểu tử ngươi coi như là hối hận cũng vô ích. Dù sao ngươi đã bái sư. Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy vô lực. Sư phụ, học trò mặc dù là một tiểu nhân vật, nhưng là cũng sẽ không tùy bái sư. Nếu ta như vậy trịnh trọng bái ngài làm thầy, đó là phát ra từ ta nội tâm. Lý Dương vuốt râu khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi không phải loại này chí tình tới tính người, chỉ bằng ngươi tu vi, coi như là ngươi nữa có thể hấp thu linh khí, cũng không lọt nổi mắt xanh của ta. Lý Dương cuồng ngạo cũng là không phải là so với tầm thường. Sư phụ, ta có thể hỏi một chút Ngọc Vô Hình sao? Đối với mình trong tay cái này vũ khí, Đông Phương Mặc thật sự là không đè nén được tò mò. Lý Dương gật đầu một cái, tỏ ý Đông Phương Mặc cứ hỏi. Cái này Ngọc Vô Hình nhận chủ ở ta lúc, có rất nhiều để cho ta hiệu quả không tưởng được. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc dừng lại một chút, mới hỏi tiếp, nhưng là sư phụ ngươi tại sao mình không để cho cái này Ngọc Vô Hình nhận chủ chứ? Lý Dương khẽ mỉm cười, tiểu tử ngươi có phải hay không giả bộ hồ đồ chứ? Ta nếu có thể thu phục Ngọc Vô Hình hoàn luân đắc chứ ngươi sao? Nhưng là lập tức, Lý Dương liền nghiêm túc không ít, cái này Ngọc Vô Hình ta cũng là ở một cơ duyên hạ tới. Ngọc Vô Hình không muốn lựa chọn ta hành động nó chủ nhân. Có thể là bởi vì ta tự thân nguyên nhân đi. Nhưng là ta cũng sẽ không đem cái này Ngọc Vô Hình liền trói buộc ở mình bên cạnh. Tìm được một cái có thể để cho nó nhận chủ người. Cái này há chẳng phải là tốt hơn. Nguyên lai Lý Dương là như vậy tâm tư. Cái này ngược lại để cho Đông Phương Mặc đối với cái này Lý Dương càng thêm mấy phần tôn trọng. Có thể làm được như vậy, trên đời lại có thể có mấy người, nhất là tu vi cao thâm người, trong tay có như vậy bảo bối, tuyệt không qua chấp tay nhường cho người, chính là mình học trò cũng là không được. Như vậy, đệ tử cảm tạ sư phụ lễ ra mắt. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Lý Dương cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là khoát tay, đem Đông Phương Mặc kéo lên. Người nguyện ý lại ta vi sư, cũng không cần khách khí như vậy. Sư phụ kia, người có thể cho ta nói một chút, nơi này rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Đông Phương Mặc thật ra thì đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Nhất là hồng hoang trong không gian phong ấn cái kia minh xà. Đây chính là nổi danh thượng cổ hung thú A. Trăm năm trước, ta cũng đã là một cái tế linh sư. Tự nhiên tìm khắp nơi cơ duyên. Trong lúc vô tình đến rồi trận pháp này không gian, lúc ấy cùng với ta, còn có ta sư đệ Tùng Trúc. Lý Dương bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia tình. Tùng Trúc, Đông Phương Mặc đối với như vậy tên, nhưng là hết sức rõ ràng. Còn không chờ Đông Phương Mặc hỏi cái gì, Lý Dương liền gật đầu. Nếu ngươi đối với như vậy tên có cái phản ứng này, như vậy ta là có thể biết rồi. Tùng Trúc ở thời khắc mấu chốt cướp đường chạy ra nơi này, trở thành kiếm tông khách khanh trưởng lão. Đây là hắn ngấp nghé nhiều năm vị trí. Nói tới chỗ này, Lý Dương không khỏi thở dài. Đông Phương Mặc không khỏi chân mày khóa một cái. Sư phụ, chẳng lẽ cái kia Tùng Trúc trưởng lão? Chấm ngoặc kép, Lý Dương gật đầu một cái. Lúc ấy chúng ta còn có một người có thể có cơ hội rời đi nơi này. Ta đang do dự muốn tìm ra một cái biện pháp, để cho hai người chúng ta người cùng nhau rời đi. Nhưng là Tùng Trúc đã sau lưng ta đánh lén ta. Hắn một người rời đi cái không gian này. Rồi sau đó, nơi này liền bị vũ trụ giữa hỗn độn khí rạch ra. Có cái kia một trường hạo kiếp, ta chỉ có thể dốc hết toàn lực, dẫn dắt nơi này trận pháp không gian. Sửa xong rồi cái này to lớn kết giới không gian. Ta cũng đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, mà mình cũng bị giam cầm ở một cái trong trận pháp. Ta muốn đi ra ngoài không thể nào, người khác muốn vào cũng không khả năng. Lúc ấy ta chẳng qua là đem ngọc vô hình phong ấn ở nơi đó. Vốn cho là hy vọng sẽ rất mong manh, nhưng là muốn không tới. Bất quá trăm năm, người liền cởi ra cái kia phong ấn chìa khóa đại trận. Ta trận pháp mới có thể biến ảo. Cái kia đại trận bị ngươi phá sau, coi như không có cái này cái chìa khóa, ta cũng có thể tiêu hao cái này đại trận. Đi ra, là chuyện sớm hay muộn, thì ra là như vậy. Đông Phương Mặc nghe xong Lý Dương, hít một hơi thật sâu. Mới vừa rồi, hắn thật đúng là ngay cả thở một cái cũng không có. Cái kia Tùng Trúc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc xem thường nhất chính là loại này không để ý tình nghĩa tham sống sợ chết người. Sổ nợ này, ta tổng hội tìm trở về. Sư phụ ngươi ta cũng không phải dễ trêu. Lý Dương đang khi nói chuyện cũng là trong con ngươi sát khí vừa hiện, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Đây là ta cùng hắn ân oán giữa, ngươi không nên nhúng tay. Dẫu sao hắn tu vi còn chưa phải là bây giờ ngươi có thể chống cự nổi. Đông Phương Mặc vội vàng gật đầu một cái. Hắn cũng không phải cái kia loại lỗ mãng người. Đối với như vậy ân oán, Đông Phương Mặc có thể hiểu. Lý Dương nhất định sẽ đi tìm Tùng Trúc. Sư phụ, học trò muốn hỏi, nơi này hồng hoang không gian bên trong còn phong ấn một con thượng cổ hung thú. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhấc lên mình tò mò nhất đồ. Lý Dương lắc đầu một cái. Cái này vi sư cũng không biết. Năm đó vi sư chẳng qua là ở đó kết giới bên ngoài trận pháp mặt thấy qua con kia minh xà. Cũng không có dám đến gần. Đó không phải là ta có thể đối phó tồn tại a. Sư phụ, cái kia minh xà tu vi ở cảnh giới gì? Đông Phương Mặc cẩn thận hỏi. Lấy hắn thần thức lực lượng, căn bản không dò được. Hắn rất muốn biết. Như vậy áp lực là tu vi gì mang cho hắn? Vi sư cũng dò xét không ra a. Lý Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Một câu nói này để cho Đông Phương Mặc kinh ngạc không thôi. Hắn thận trọng hỏi. Sư phụ, cái kia học trò cả gan, dám hỏi ngài tu vi ở cảnh giới gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.